Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 235, chương 137, quyết chiến trước tiết mục giúp vui. Naruto, chuyện gì? Naruto nghe được tổng bộ đưa tin, lập tức nói rằng, bây giờ vấn đề thay đổi nghiêm trọng. Ông nhân bộ đội báo cáo bọn họ phát hiện Bạch Jesu xuất hiện biến hóa mới. Bọn họ đã không thể hoàn toàn phân biệt. Yamanaka Inoichi truyền đến một cái tin xấu. Naruto sửng sốt, lúc này ông nhân bộ đội quan chỉ huy cũng xuất hiện tại Naruto trước mặt. Nói ra, chủ nhân, hiện tại những cái này màu trắng quái vật được trao cho một cái chủng mới năng lực. Ngăn cách chúng ta ông nhân cảm giác. Cho nên hiện tại chúng ta ông người đối với biến hóa của bọn hắn là không có biện pháp chút nào. Không ngờ tới Kabuto cái tên kia. Còn có một bộ nha. Bất quá ông người không phải chiến đấu chủng quần. Làm đến bước này đã rất tốt. Naruto thầm nghĩ, lập tức hướng về phía ông nhân bộ đội quan chỉ huy nói ra. Hiện tại các ngươi có thể chứa người của ngươi thu nạp. Chuẩn bị đi trở về a. Chiến đấu phía sau không phải là các ngươi có thể ứng phó. Là, vâng, đúng, chủ nhân của ta. Nói xong cái kia, tên này ông người liền tiêu thất. Chỉ chốc lát, liên quân tổng bộ liền truyền đến tin tức. Nói trên chiến trường ông nhân bộ đội đã toàn bộ rút lui. Naruto nói cho Yamanaka Inoichi nói ra. Nhạc phụ đại nhân, nói cho Raikik. Nhân vật chính muốn ra sân a. A, Yamanaka Inoichi bị Naruto một tiếng này, nhạc phụ đại nhân, gọi kém chút không có ngất đi. Tuy là mọi người đều biết Yamanaka Ino đã theo Naruto, thế nhưng tại ngoài sáng bên trên cũng không có nói phá. Hiện tại Yamanaka Inoichi xem ra, đã không thể đang trì hoãn. Ta biết rồi, Naruto. Yamanaka Inoichi nghe xong một cái tiếp tục nói ra. Vậy chính ngươi tiểu tâm a. Ta cũng không muốn, yên tâm đi. Nhạc phụ đại nhân, ta nghĩ ta phân thân cũng đều đến từng cái trên chiến trường. Naruto nói rằng ở bên kia, Yamanaka Inoichi cố ý giặc Ino nghe được Naruto cùng hắn nói chuyện. Mặt mang mang đỏ ửng Ino để bên cạnh Shikamaru cảm nhận được dị thường. Lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ino, a không có việc gì. Không có việc gì, Ino nhất thời hốt hoảng nói rằng. Thực sự, người xác định sao? Ino, Shikamaru y phục ta không phải tin tưởng biểu tình. Ino lập tức hung ba ba nói ra. Ta nói, ta không sao. Ồ, chắc là không sao. Shikamaru lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Bất quá cái này Ino có điểm chịu đả kích dáng vẻ. Shikamaru tiếp lấy nói ra. Hiện tại tình huống của chúng ta cực kỳ vướng tay chân a. Đúng a, Ino đáp. Một bên Choji nói ra. Chúng ta hiện tại hẳn là làm như vậy. Shikamaru nhìn hai người liếc mắt. Nói ra, bất quá cái này phía trước. Chúng ta hẳn là lẫn nhau xác nhận một chút. Xác nhận một chút, có ý tứ, Choji nói rằng, Ino nói ra, đương nhiên là xác nhận ba người chúng ta nhóm người bên trong. Có hay không Bạch Jesu biến hóa người tồn tại, người thật đúng là cú bản đó a. Choji, a, cũng đúng nha, Choji gãi đầu một cái nói rằng, vậy thì bắt đầu đi. Shikamaru nói rằng, Ino nói ra, vậy thì nói một chút sự tình trước kia. Vậy có thể xác định là không phải hàng giả. Không cần, ba người các ngươi ở giữa không có hàng giả tồn tại. Lúc này một thanh âm đột ngột ở ba người vang lên bên tai. Ino sửng sốt, lập tức trên mặt toát ra ra nụ cười vui vẻ. Hô, Naruto ngươi như thế tới. Nhưng là Ino quay người lại liền thấy Naruto trên mặt hộ tống mắt băng vải. Lập tức nói ra. Naruto, người còn mắt như vậy, không sao chứ, không có việc gì, chỉ bất quá tạm thời không thể nhìn đồ đạc mà thôi. Naruto mỉm cười nói, Shikamaru nhìn như vậy Naruto, nói ra, ngươi xác định ngươi thực sự sao vấn đề sao? Naruto, ngươi cảm thấy ta muốn có vấn đề sao? Naruto hồi đáp, lúc này Darui cùng Samui biết được Naruto đến sau đó, đều đuổi qua đây. Darui chứng kiến Naruto sau đó, mang theo áy náy nói ra, xin lỗi, Naruto, Hồng Hồ Lô cùng Hổ Phách Tịnh Bình bị hiểu cướp đi. Là ta sơ sót, không sao, Naruto vỗ vỗ Darui bả vai, tiếp tục nói ra, không cho hắn cầm đi, chúng ta nhanh chóng như vậy kết thúc chiến tranh đâu. À, lúc này có chuyện như vậy, Naruto, Samui kỳ quái hỏi. Naruto cười nói ra, chúng ta hiện tại nhìn thấy, chẳng qua là cái tên đó quân cờ mà thôi, không đem phía sau màn người bước ra, chúng ta như thế có thể an ổn kết thúc đây hết thảy đâu. Như vậy ăn, Samui nói rằng, sau đó nhìn Naruto trên mặt băng vải, mang theo nồng đậm quan tâm hỏi, ngươi bị thương sao, trên mặt băng vải là có chuyện như vậy, không có việc gì. Yên tâm, Naruto trả lời rất đơn giản, thế nhưng một bên Ino lại phát hiện một chút vấn đề. Thầm nghĩ, lẽ nào nàng cũng phải trở thành tỉ muội của chúng ta bên trong một vị rồi sao? Không được, ta muốn nói cho còn lại tỉ muội mới được, được rồi. Không phải làm lỡ thời gian, nơi này hàng giả muốn dọn dẹp một chút. Naruto thản nhiên nói, Darui nói ra, chúng ta muốn làm như thế. Naruto, công việc này, hay là để ta đi? Naruto vừa cười vừa nói, sau đó đi về trước một cái bước, nhàn nhàn nói, ảnh sát, mọi người trong lúc đó trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Nơi này hơn 10 danh mỗi bên thôn ninja trên cổ họng mặt. Tựu ra phát hiện một đạo nhàn nhạt mảnh nhỏ hoành, bị vạch đến ninja đến cùng sau đó. Toàn bộ biến trở về Bạch Giê-xu bộ dạng, nhưng lại từ Bạch Giê-xu trên người dài ra một cái cây cắm rễ ở nơi đó. Cứ như vậy lịch kết thúc, Shikamaru nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, a, lẽ nào cần cực kỳ kịch liệt tranh đấu sao? Uy, Naruto, nói như vậy cũng là mười mấy cái Bạch Giê-xu đâu, như thế cũng phải nhường chúng ta động động tay a. Choji nói rằng, Naruto lúc này nhìn phía xa, mỉm cười, nói ra, muốn động thủ à, ngươi đối thủ tới à. Lúc này liền thấy một bóng người xuất hiện tại trong tầm nhìn mọi người. Cái này nhân loại chỉ có Konoha lác đác mấy người nhận thức. Hắn chính là Orochimaru âm nhẫn tứ nhân chúng bên trong Jirubu. Hiu, Naruto lập tức che ở mọi người trước người. Vung tay lên, chỉ nghe keng một tiếng, một con màu vàng mũi tên bị Naruto đánh rớt đến rồi một bên. Naruto mỉm cười, nói ra, Kidomaru không muốn ẩn giấu, ta đã sớm phát hiện ngươi. Được rồi, còn có Sakon Ukong, các ngươi đầy đối với chán ghét liên thể người. Tất cả đi ra a. Uzumaki Naruto, không ngờ tới ngươi chính là lớn lối như vậy a. Sakon Ukong xuất hiện tại một bên âm dương quái khí nói rằng, ở trong rừng cây Kidomaru, bởi vì bị Naruto phát hiện, cũng đã chạy tới cùng hai người khác hiệp. Lúc này Kidomaru nói ra, chờ một cái, Tayuya ở phía trên địa phương. Đúng à, Tayuya không có khả năng không xuất hiện à. Chẳng lẽ nói, Jirubu nói rằng, Naruto hô. Các ngươi nếu là đang đợi Tayuya lời nói, ta khuyên các ngươi không cần chờ. Tayuya ở chỗ của ta sinh sống đã nhiều năm, cùng các ngươi mấy cái này tư nhân cũng không đồng dạng. Mặt trên, Tayuya phản bội Orochimaru đại nhân. Ba người lập tức hô. Naruto khinh thường nói ra, phản bội cũng không phải là ahat, đây chẳng qua là thoát ly các ngươi. Làm người bình thường mà thôi. Các người đám này không bình thường tên, phải không? Sakon Ukong nói liền mở ra chú ấn hai hình thức, hướng về phía Naruto bày ra công kích tư thế. Một đám vô tri tên, người chết còn lớn lối như vậy. Naruto nói rằng, quay đầu về Ino đám người, nói ra, các người cũng không muốn xuất thủ. Cái này coi như là lúc chính thức trước khi quyết chiến tiết mục giúp vui. Jirubuchu lên liền vọt tới. Jirubu từ trước đến nay đối với mình lực lượng hết sức có lòng tin. Lúc này bị uế thổ chuyển sinh sau khi đi ra, chú ấn lực lượng được tăng cường. Jirubu lòng tin lập tức nhộn nhịp. Lúc này ngạch hắn định dùng chính mình thuần lực số lượng đem Naruto đánh bại. Có thể nói đem Naruto chóc trở về mộng tưởng cực kỳ đầy áp. Nhưng hiện thực cực kỳ cốt cảm. Jirubu tràn ngập lực lượng một quyền. Bị Naruto hời hợt đón lấy. Naruto cau mày. Nói ra. Uy. Ta nói Jirubu. Kabuto không có cho các ngươi ăn cơm không? Vẫn là chuyển sinh thời điểm tế phẩm là một phụ nữ à? Cái này lực đạo ngươi là đang quay mũi sao? Jirubu đỏ bừng khuôn mặt, nhưng chính là không cách nào lay động Naruto. Naruto lắc đầu, nói ra, Jirubu, nhớ kỹ lực lượng hẳn là như vậy tới dùng. Nói Naruto nhanh như tia chớp một quyền đánh trúng Jirubu đầu. Trực tiếp đem Jirubu đầu đánh thành toái phiến. Đông, Jirubu trọng thi thể không đầu gục xuống phía dưới. Naruto vỗ vỗ tay. Nói ra, thật không thú vị a. Sau đó hướng về phía Sakon Ukong uống Kidomaru hô. Ta nói hai người các ngươi, sẽ không vẫn là như vậy không chịu nổi một kích a. Nghe được Naruto châm chọc, Sakon Ukong cùng Kidomaru sắc mặt dữ tợn muốn đem Naruto ăn tươi giống nhau. Sakon Ukong, Kidomaru hô. Sakon Ukong đáp, đã biết. Sau đó đem tam trọng Rasomon kêu gọi ra. Naruto trong thần thức đã sớm chứng kiến Kidomaru muốn làm gì. Đơn giản chính là lợi dụng Sakon Ukong tam trọng Rasomon yểm hộ chính mình. Tốt phát động đột nhiên công kích. Naruto cười nói ra. Nếu như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Trực tiếp giải quyết các ngươi. Tuy là cảm giác có điểm không thú vị. Thế nhưng... một hồi tiếng lách tách ngay lập tức sẽ xuất hiện tại mọi người bên tai. Trong lúc đó Naruto trên tay một viên bị quán chú cùng áp xúc khổng lồ chakra Rasengan trong nháy mắt liền tạo thành. Ở một bên Darui, Samui, Kisuchi đám người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần tình. Siêu, một chi màu vàng mũi tên hướng về phía Naruto liền bắn qua đây. Naruto lúc này trong tay Rasengan cũng ngưng kết hoàn tất. Naruto liền nhàn nhàn nói. Shinra Tensei chẳng những đem Kidomaru tiễn bắn bay. Naruto Rasengan cũng lấy thật nhanh tốc độ hướng về Sakon Ukong bay đi. Sakon Ukong nhìn bay tới Rasengan. Nói ra, thực sự là ngây thơ à. Thực sự là ngây thơ à. Liền Orochimaru đều gánh không được Naruto Rasengan. Càng không cần phải nói là người này. Ino nói rằng, Rasengan dường như cưa tròn một dạng. Ung dung đem Sakon Ukong tam trọng Rasomon đem cắt ra. Sakon Ukong thân thể tựa như trang giấy một dạng bị hoa trở thành hai nửa. Rasengan không có trở ngại hướng về núi sau lưng đầu bay đi. Nổ một cái. Núi xa xa đầu liền biến mất vô ảnh vô tung. Chứng kiến loại tình huống này xem náo nhiệt mọi người trong lòng lập tức dễ dàng hơn. Naruto lúc này đột nhiên cảm nhận được vài cổ không bình thường chakra. Liền nói ra là, vâng, đúng, gặp được, tiết mục giúp vui ta xem liền kết thúc a. Nói Naruto duỗi tay ra, đã đem Kidomaru từ trong rừng cây bắt đi ra. Trở tay đem ba người trên người mỗi bên vỗ một trường. Sẽ đem ba cái tên ném cho phong ấn ban người xử lý. Naruto đi tới Ino, Samui đám người trước mặt. Nói ra, được rồi các vị, tiết mục giúp vui kết thúc. Tiểu boss đã đăng tràng Ahat. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.